Công chúa Đại Liêu, chương 29, cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thiệu Cổ nhìn đôi mắt có chút đỏ bừng của tiểu cô nương, khẽ cười hai tiếng, hai tay đỡ vai nàng, thận trọng đến sát vào nàng. Đôi môi của nàng như những đám mây trên bầu trời, mềm mại và êm ái, hấp dẫn chàng không ngừng đắm chìm vào đó. Bồ Đề Nô, ở trước mặt nàng, ta chỉ là Tiêu Thiệu Cổ. Tiêu Thiệu Cổ giơ tay nhẹ nhàng lau nước mắt ở khóe mắt Gia Luật Hoàn Cai. Vì vậy, trốn tránh ta nữa. Gia Luật Hoàn Cai theo bản năng một tiếng, nàng nhắm chặt hai mắt lại, cơ thể mềm nhũn như một vũng nước, dưới thế công mãnh liệt của Tiêu Thiệu Cổ, đã sớm đầu hàng. Nhìn đôi môi Gia Luật Hoàn Cai hơi phiếm hồng, trong lòng Tiêu Thiệu Cổ có chút không đành lòng, chàng ngồi xuống dựa vào gốc cây, lại ôm Gia Luật Hoàn Cai vào lòng mình. Bồ Đề Nô, ta hôm nay rất hạnh phúc. Tiêu Thiệu Cổ nhìn Gia Luật Hoàn Cai như mèo con, trong lòng cảm thấy yêu thương vô hạn. Một lát sau, chàng đột nhiên cảm thấy thắt lưng đau nhói, trong ngực đồng thời giọng nói yếu ớt của tiểu cô nương. Chẳng phải là chàng không biết xấu hổ trước sao? Tiêu Thiệu Cổ nhếch khóe miệng, trong lòng có chút rung động, nếu như mất mặt thì có lẽ vĩnh viễn không thể đuổi kịp người mình yêu. Chàng lúc trước nhất định có rất nhiều nữ tử thích lắm mà, Gia Luật Hoàn Cai đột nhiên cảm thán một câu. Cho dù Tiêu Thiệu Cổ ngày thường có chậm chạp hơn đi nữa, nhưng lúc này cũng hiểu Gia Luật Hoàn Cai ngần ngại nói chuyện, chàng kiên nhẫn giải thích. Khi đó ta không quan tâm đến những điều đó, vì vậy ta đã từ chối tất cả, sau đó lại cứ bận công việc suốt, nên vẫn chưa cưới thê nạp thiếp. Gia Luật Hoàn Cai nghe vậy, đáy lòng dâng lên chút cảm giác kiên định. Đồng thời thầm nghĩ tuổi này của chàng nếu ở hiện đại thì đã được coi là đàn ông lớn tuổi rồi. Thấy Gia Luật Hoàn Cai không nói gì, Tiêu Thiệu Cổ cho rằng nàng vẫn đang tức giận, vội vàng cầm tay nàng. Bồ Đề Nô yên tâm, ngoại trừ nàng ra, ta sẽ không có người nào khác nữa, nếu là vi phạm lời thề. Chàng chỉ nói được một nửa thì đã bị Gia Luật Hoàn Cai nên che miệng lại. Ta không cần nghe những thứ này, nàng dùng ngón tay chạm vào mặt Tiêu Thiệu Cổ. Ta vĩnh viễn tin tưởng chàng, cho dù Tiêu Thiệu Cổ nói hay không nói thì nàng cũng không có lý do để tin tưởng Tiêu Thiệu Cổ nhất định sẽ làm như vậy. Mãn Ca nhìn thấy Gia Luật Hoàn Cai sóng vai cùng Tiêu Thiệu Cổ đi tới, trong mắt đầy khiếp sợ nhìn không sót một cái nào. Rốt cuộc Tiêu đại nhân dùng phương pháp gì mà chưa đến nửa canh giờ đã làm hòa với công chúa như ban đầu vậy? Nhưng mặc kệ thế nào, chỉ cần công chúa và Tiêu đại nhân vẫn còn có thể tiếp tục ở cùng nhau, chính là một chuyện cực tốt. Tiêu Thiệu Cổ đưa Gia Luật Hoàn Cai về xong, suốt dọc đường cảm thấy hôm nay nhìn nàng thế nào cũng không đủ. Chàng không thể chờ đợi, chàng muốn cưới tiểu cô nương sớm hơn một chút. Tiêu Thiệu Cổ cũng chọn một ngày tốt để cầu hôn. Hôm nay khi chàng đến gặp Gia Luật Long Khánh, sinh lễ phía sau ước chừng gấp 2-3 lần lần trước. Bên kia xảy ra động tĩnh gì? Gia Luật Long tự xa xa nhìn thấy chỗ ở của đệ đệ vô cùng náo nhiệt, vì thế có chút tò mò. Một bên đã có người hầu hỏi thăm trước trả lời. Hồi bệ hạ, nghe nói hôm nay Tiêu Thiệu Cổ đại nhân muốn đến nhà quốc vương Tần Tấn cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói xong, ngay lập tức, đại thần xung quanh Gia Luật Long tự đã có những biểu cảm khác nhau. Tất cả đều phỏng đoán những mặt lợi hại của cuộc hôn nhân này đối với Tiêu Thiệu Cổ và toàn bộ Tiêu gia. Hiện giờ trong nhà quốc vương Tần Tấn chỉ có công chúa Thái Bình được sủng ái nhất đang chờ gả. Nếu ông lấy hôn sự này làm bàn đạp, lại trở thành tâm phúc bên cạnh bệ hạ. Gia Luật Long tự chỉ nhớ rõ mấy năm gần đây vị quốc cữu gia này không làm quan. So với vị huynh đệ hoạt động của chàng, chàng rất nhàn rỗi cả ngày. Ông ta ha hả cười hai tiếng, dường như không suy nghĩ nhiều, chỉ phân phó nói với người bên cạnh. Nếu chuyện Bồ Đề Nô đã thành, trẫm tự mình lo hôn sự cho bọn họ. Gia Luật Long Khánh hiếm khi được nghỉ ngơi một ngày, nhưng nhìn Tiêu Thiệu Cổ lần thứ hai đến cửa, trong lòng lại run lên. Nữ nhi đều đã từ chối hắn, sao còn tới nữa? Ông xoa xoa lông mày khó chịu, đang nghĩ nên từ chối như thế nào cho khéo, nhưng khi nhìn thấy khuê nữ bên cạnh cười hì hì nhìn Tiêu Thiệu Cổ, trong lòng liền hiểu rõ. Đả kích này còn lớn hơn những gì Tiêu Thiệu Cổ mang đến cho ông. Gia Luật Long Khánh có chút buồn bực, khuê nữ lớn rồi, biết cùng người khác lừa gạt cha nàng. Tần Quốc Phi nghe tin vội vàng chạy tới, nhìn thấy trận chiến này cũng hoảng sợ. Nhưng trong nháy mắt, trong lòng bà nhẹ nhõm hẳn, chứng tỏ Siêu Na thật lòng đối xử tốt với nữ nhi bà, bà là mẹ sao lại không hài lòng? Tiêu Thiệu Cử cúi đầu chờ ra luật Long Khánh trả lời, trong lòng cảm thấy hơi bất an. Dù sao trước đó đã xảy ra một ít chuyện, lần này thật sự là không chính thức. Tuy Bồ Đề Nô đã đồng ý, nhưng chàng ngay cả người mai mối tượng trưng cũng không tìm được. Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn vào chàng, Tiêu Thiệu Cử lập tức cảm thấy áp lực như núi. Một lúc lâu sau, cuối cùng giọng nói nghèn nghẹn của gia luật Long Khánh. Bổn vương chuẩn rồi, đây tuyệt đối là mấy chữ không được tự nhiên nhất mà gia luật Long Khánh đã từng nói trong đời này. Ngược lại Tần Quốc Phi hơi liếc ông một cái, trách ông không biết nói chuyện. Đây đâu phải là nghe cấp dưới xin chỉ thị công việc, chuẩn cái gì mà không chuẩn xác. Sau khi Tiêu Thiệu Cử từ trong lều thoát thân ra, mới phát hiện trên người mình đều là mồ hôi. Chàng tự giễu cười cười, người ta hay nói nàng dâu khó gặp bố mẹ chồng, không ngờ mình thấy nhạc trượng cũng căng thẳng như vậy. Gia luật Hoàn Cai thấy thế, lập tức đưa cho chàng một cái khăn tay. Lau mồ hôi, trên khăn tay mang theo mùi hương gia vị đặc trưng trên người gia luật Hoàn Cai. Tiêu Thiệu Cử không dám dùng chiếc khăn này, chỉ nhẹ nhàng lau bên hai má. Mấy ngày nữa nàng còn phải theo ta đi Thượng Kinh gặp Thông gia. Chàng tự nhiên đặt khăn tay trước ngực, cẩn thận liếc mắt nhìn gia luật Hoàn Cai một cái. May mắn thay, đã không nhìn thấy. Thượng Kinh, gia luật Hoàn Cai hơi nghi ngờ. Nàng phải đi gặp người nhà của ta. Tiêu Thiệu Cử đáp, đây là một phần không thể thiếu trong phong tục cưới hỏi của Khiết Đan. Cho dù cao quý như công chúa thì cũng không thể tránh khỏi. Cách chương.